Chương 1569, đây không phải ân. Lý Lao Thái câu nói này, chẳng những để đỡ lấy nàng Lý Đại sững sờ tại nơi đó, tự liền Khương Vân cũng không nhịn được tùy theo ngơ ngẩn. Đối với người bình thường tới nói, như chính mi nhờ dạng này tu sĩ, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là tiên nhân. Mà cái này vô danh hoang giới, mặc dù tu hành trình độ không cao, nhưng QNZ có tu sĩ tồn tại, cho nên đối phương có thể biết được tiên nhân cũng không có gì. Chỉ là, liền Lý Đại đều không thể nhận ra chính mình là vị tu sĩ, mà cái này phổ thông lão thái thái vờ ơ y ma có thế một câu nói toạc ra thân phận của mình, đây là để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Khương Vân từ chối cho ý kiến mà cười cười hỏi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta là tiên nhân? Lý Lao Thái mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, bởi vì ta lúc nhỏ đã từng thấy qua một lần tiên nhân, mà ngài cho ta cảm giác, cùng vị kia tiên nhân rất giống. Lý Lao Thái trả lời để Khương Vân trong lòng lập tức hiểu rõ, nguyên lai đối phương lúc nhỏ gặp được các tu sĩ khác. Mặc dù nàng cũng không có vì vậy mà đi đến con đường NG tu ha nhờ, nhưng chỉ sợ đây cũng là vì cái gì nàng có thể nói ra những cái kia ẩn chứa cực sâu hàm nghĩa nguyên nhân. Khương Vân đã không có thừa nhận thân phận của mình, QNZ không có tiếp tục truy vấn tiên nhân lại đến cùng là dạng gì cảm giác, mà là đổi đề tài nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đa tạ ngài, ta đã không sao. Lý Lao Thái tự nhiên cũng có thể nhìn ra Khương Vân cũng không muốn nói liên quan tới tiên nhân chủ đề, sở dĩ QNZ rất thức thời không có tiếp tục nói hết. Tại Lý Đại Nâm phía dưới, Lý Lao Thái từ trên giường đi xuống, đối Khương Vân rất cung kính bái. Khương Vân nhẹ nhàng vung tay háo, nâng lên cái này mẹ con hai người. Sau đó nhìn về phía Lý Đại nói, Lý Đại, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước thoáng cái, ta có chút muốn nói với mẹ ngươi nói. Lý Đại thần sắc vẫn như cũ mang theo điểm hoàng hốt, hiển nhiên không thể tin được trước mắt cái này kém chút bị chính mình cho đánh cướp đại phu, vậy mà lại là một vị tiên nhân. Mặc dù hắn không rõ Khương Vân tại sao muốn để cho mình rời đi, nhưng lại không dám chống lại, vội vàng nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Đợi đến Lý Đại rời đi về sau, Khương Vân nhìn xem vị này biết rõ thân phận của mình, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì e ngại hoặc là sợ hãi thái độ Lao Thái Thái, càng thêm đối nàng cảm nhận được khâm phục. Bởi vậy, Khương Vân QNZ trực tiếp khai môn kiến sân nói, Lao Thái Thái, mẹ con các ngươi đối ta có đại ân, sở dĩ ta có thể vì các ngươi làm vài việc, báo đáp ân tình của các ngươi. Ngươi có cái gì nguyện vọng, đều có thể nói ra, tỉ như nói bảo vệ mẹ ngươi từ một thế sinh hoạt vô ưu, để ngươi trở lại thanh xuân các loại giống như đổi lại là tại cái khác địa phương. Khương Vân có lẽ còn không dám khen dưới bực này cửa biển, nhưng là tại cái này vô danh hoang giới bên trong, dùng hắn thiên hữu cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, cùng viễn vượt xa quá cảnh giới thực lực, thật sự là hắn là không gì làm không được. Khương Vân, ngược lại để Lý Lao Thái ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không rõ, rõ ràng là Khương Vân cứu mình, vì cái gì hiện tại trái lại sẽ nói là chính mình mẹ con đối với hắn có đại ân. Cho đến Khương Vân lặp lại lần nữa một lần về sau, nàng mới tin tưởng Khương Vân cũng không có đang nói đùa. Tại nghiêm túc suy tư sau một hồi lâu, nàng lại lắc đầu nói, mặc dù ta không biết mẹ con chúng ta đối với ngài có cái gì ân, nhưng ngài đã cứu ta, đã đủ để báo đáp bất luận cái gì ân tình. Nếu như chúng ta lại hướng ngài nói tới yêu cầu gì, như thế chẳng khác nào là chúng ta trái lại thiếu ngài ân, mà cái này ân, chúng ta không trả nổi, sở dĩ, ta không có bất kỳ cái gì nguyện vọng. Khương Vân cười lắc đầu nói không phải nói như vậy. Mặc dù ta là cứu được ngươi, nhưng chỉ là tiện tay mà thôi. Căn bản tính không được báo ân, mà mẹ con các ngươi đối ta ân, lại là to như thương thiên. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo giống như ngươi không đề cập tới nguyện vọng, vậy liền biến thành ta thụ ngài dũng tuyển tri ân, lại là vẹn vẹn dùng tích thủy tương báo. Nhưng mà, Lý Lao Thái lại đồng dạng lắc đầu nói, cái gì tích thủy, dũng tuyển ta không hiểu, ta chỉ biết là, mặc dù đối với ngài tới nói, cứu ta có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với chúng ta mẫu tử lai nói, lại là thật sự cứu mạng ta. Thậm chí đã cứu ta nhi tử mệnh mặc kệ mẹ con chúng ta đối với ngài có cái. Di ân, ân cứu mạng của ngài, cũng đều đã đủ để hoàn lại tiên nhân, thân phận chúng ta khác biệt, cho nên đối với chuyện cái nhìn cũng là không dô nở dê nhau, nhưng vô luận như thế nào, ta thật không có cái khác nguyện vọng. Lý Lao Thái lời nói này, để Khương Vân không nhịn được lại một lần sửng sốt. Bởi vì Lao Thái lời nói này, lần nữa mang cho hắn không tưởng tượng được dẫn dắt nguyên lai không chỉ là trong thiên địa tất cả đều có chính phản hai mặt, thậm chí tiểu liền sự tình. QNZ đồng dạng có chính phản hai mặt. Một ít sự tình, theo ý của ngươi có lẽ chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là ở những người khác xem ra, lại có khả năng liền là thiên đại sự tình. Tại nguyên chỗ kinh ngạc đứng nửa ngày sau, Khương Vân trên mặt rốt cục một lần nữa lộ ra nụ cười nói, tốt ta, đã như vậy, vậy ta tiểu không bắt buộc, Lao Thái Thái, ngài bảo trọng, ta cáo từ đối Lý Lao Thái không người bái thật sâu. Khương Vân lúc này quay người, không chút nào do dự đi ra phòng. Nhìn thấy đứng tại ngoài phòng Lý Đại, Khương Vân đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói, Lý Đại, hy vọng ở dê ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng ngươi thiện niệm, về sau chiếu cố thật tốt mẹ ngươi mặt khác, lại tranh thủ thời gian tìm địa phương, hảo hảo tắm rửa đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, căn bản không rõ Khương Vân câu nói sau cùng là có ý gì Lý Đại. Lúc này, Lý Lao Thái cu nở dê từ trong nhà đi ra, đứng ở Lý Đại bên người, nhưng lại đột nhiên bưng kín cái mũi của mình nói, làm sao thúi như vậy. Quay đầu nhìn lại, Lý Đại trên thân thể thình lình đã tuôn ra một đoàn đoàn như là nước bùn màu đen đồ vật, cũng chính là những vật này phát tán ra mùi thối. Lý Đại cu nở dê lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, đây là vật gì, vừa mới trên người của ta còn không có đâu. Lý Lao Thái phất phất tay nói, chớ để ý, ngươi nhanh đi làm lướt nước tắm một cái đi. Tốt, Lý Đại vội vàng đi múc nước tắm rửa, đến mức đều không có chú ý tới, chính mình một bước này bước ra, thình lình liền trực tiếp bước ra mấy thước cự ly. Mà Lý Lao Thái thì là yên lặng thu hồi chính mình ánh mắt, vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn xem bầu trời, chắp tay trước ngực nói, cuối cùng, ngài vẫn là để chúng ta lại thiếu ngài ân. Nhưng mà, Lý Lao Thái tiếng nói vừa dứt, Khương Vân thanh âm cu nở dê lập tức ở bên thai của nàng vang lên, đây không phải ân, đây chẳng qua là ta đưa cho ta đệ tử một điểm lễ gặp mặt. Mặc dù Khương Vân thừa nhận Lý Lao Thái là đúng, nhưng là tính cách của hắn để hắn không thể nào làm được thật cứ như vậy quay người rời đi, cho nên, hắn quyết định đem Lý Đại thu làm chính mình đệ tử. Khương Vân lúc gần đi kia nhìn như tùy ý vỗ, loại trừ đưa vào Lý Đại thể nội một đạo linh khí bên ngoài, càng đem hắn thể nội tạp chất toàn bộ chấn ra, như đều là hắn tẩy tủy phát cốt, sẽ để cho Lý Đại thân thể càng ngày càng cường tráng, cũng coi là bắt đầu vì đó đạp vào con đường nở dê tu ha nhờ đánh trước dưới cơ sở. Mà sở dĩ Khương Vân hiện tại cũng không có truyền cho Lý Đại công pháp tu hành, cu nở dê không có đem hắn mang đi, thì là vì để cho hắn có thể hầu ở hắn mẫu bên người, hảo hảo tận hiếu. Đợi đến hắn mẫu trăm năm về sau, giống như Khương Vân chưa chết, giống như Lý Đại có thể vẫn như cũ duy trì hắn thiện nghiệm, như vậy đến lúc đó, Khương Vân sẽ đến thế giới này mang đi chính mình vị này đệ tử. Nghe được Khương Vân thanh âm, Lý Lao Thái đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kích động, đối bầu trời lần nữa thật sâu cong xuống. Cũng liền tại lúc này, nàng lại đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp, vội vàng ngẩng đầu rồi, thình lình phát hiện, bốn phía những cái kia đã bao trùm tại đại địa phía trên vô số năm lâu nặng nề tuyết động, tại thời khắc này vờ ơ y ma tất cả đều cuốn ngược mà lên, hướng về bầu trời chen chúc mà đi. Tuyết rơi, chỉ là tuyết này không phải từ thiên lạc hướng địa, mà là theo chỗ bay về phía thiên đã đứng tại một tòa trên bầu trời Khương Vân, quan sát phía dưới mảnh này dần dần lộ ra thổ nhưỡng, dần dần khôi phục cấm áp đại địa, lại cười nói, mặc dù tuyết đích sắc rất đẹp, nhưng là thiên địa vạn vật, kỳ thật cũng đều có kỳ mỹ lệ chỗ. Hiện tại, nên bắt đầu minh ngộ của ta đạo tính.